Chương 760, anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Hân Nhiên đang đen mặt không biết nói gì thì ánh mắt Lục Đình Kiêu bỗng trở nên rét lạnh nhìn cô ta rồi nói, nếu trước đây tôi còn chưa giới thiệu đủ cho cô rõ thì bây giờ tôi nói lại một lần nữa, cô ấy là chị dâu của cô. Chú ý thái độ của cô, lúc trước anh giới thiệu là chị dâu tương lai, bây giờ đã giới thiệu hẳn là chị dâu. Đây là gián tiếp tuyên bố rằng anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này. Đây là vừa cảnh cáo cho Lục Hân Nhiên vừa cũng là cảnh cáo cho tất cả mọi người. Lục Đình Kiêu nói xong câu này liền dẫn Ninh Tịch rời đi. Sau lưng, khuôn mặt của Lục Hân Nhiên đã trở nên trắng bệch. Anh họ của cô nghiêm túc, không phải chỉ chơi đùa thôi sao? Anh, ấy thật sự chuẩn bị đón cô ả kia vào cửa. Lúc này, bởi vì vừa rồi Ninh Tịch trổ tài như thế nên thái độ của những người khác cũng chuyển biến. Quả nhiên không nên nghi ngờ Kiêu gia. Cô gái này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một phát là ai cũng phải ngước nhìn, chẳng trách lại hấp dẫn được Lục Đình Kiêu. Còn không phải sao, thủ pháp bắn súng kia, chật chật. Thật là tuyệt vời, mấy lần bắn mà cô ấy chẳng hề mang kính bảo hộ gì hết, thậm chí lại còn chẳng thèm ngắm kỹ bia nữa, bắn bừa hai ba cái đã bắn được thành hình trái tim rồi. Ngay cả Trang Liêu Nguyên cũng phải ngạc nhiên như thế, cô gái này thật sự chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao? Ai biết được, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tuy rằng cũng không tồi nhưng chẳng phải cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lục Hân Nhiên lầu bầu, khẽ kéo tay Quan Tử Giao, chị Tử Giao, chị đừng chấp nhặt với loại người này. Cũng chỉ có chút tài mọn đó để hù người mà thôi. Khuôn mặt Quan Tử Giao đầy nghiêm trọng, xem ra cô ta đã xem thường cô gái kia rồi. Có điều khuôn mặt cô ta lại nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt thường thấy. Lần này chỉ là do cô ta quá khinh địch nên mới dẫn đến sai lầm mà thôi. Lục Đình Kiêu đi rồi. Mạc Lăng Thiên cũng lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Quan Tử Giao, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng mới đưa tay kéo cô ta vào một góc. Có việc, Quan Tử Giao chau mày. Mạc Lăng Thiên một tay chống eo, một tay đỡ trán, đi đi lại lại mấy vòng, anh hỏi em. Rốt cuộc em làm sao thế? Biểu hiện hôm nay của em thật kỳ lạ. Em có ý gì? Anh cảm thấy em có ý gì? Chẳng lẽ em đối với Lục Đình Kiêu? Mạc Lăng Thiên bất giác siết chặt nắm tay, không phải em luôn xem anh ta như là anh em thôi sao? Đó là vì trước đây thời cơ còn chưa chín muồi. Nói vậy em thật sự thích Lục Đình Kiêu. Sắc mặt Mạc Lăng Thiên thay đổi trong chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị, nhưng bây giờ anh ta đã có bạn gái, rốt cuộc là em muốn làm gì? Chẳng nhẽ em muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào sao? Bạn gái thôi mà, em có quyền cạnh tranh công bằng. Em điên rồi, trong chớp mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác như mình không hề quen biết người trước mắt này. Vẻ mặt Quan Tử Giao không hề biến sắc, em chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về em mà thôi. Từ lúc cô ta bắt đầu có ký ức, trong mắt cô ta cũng chỉ có một người mà thôi. Người đó chính là Lục Đình Kiêu. Hai người họ đều là người thông minh lại có chung sở thích, gia thế cũng tương đương. Tất cả các điều kiện đều cho thấy bọn họ là một cặp đôi được trời đất tác thành. Bởi thế nên cô ta vẫn không có gì lo lắng, cô ta cho rằng bọn họ ăn ý như thế chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cho nên dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng cô ta chưa hề nghi ngờ việc này. Chỉ là không ngờ, vừa về nước, việc cô ta vốn đã nắm chắc vậy mà nay lại xảy ra biến cố như thế này. Nhưng không sao, cô ta sẽ đảo ngược chuyện ngoài ý muốn này lại. Chương 761, được rồi, ông thánh của tôi. Ván này anh thắng, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi rời khỏi sân bắn, Lục Đình Kiêu dẫn Ninh Tịch tới một nơi ngập tuyết trắng xóa. Bị làm phiền lâu thế, cuối cùng cũng có được thế giới riêng của hai người rồi. Cách đó không xa có thể thấy một căn nhà nhỏ có mái vòm bằng kính, phía sau nhà kính nhỏ là một rừng tùng phủ đầy tuyết, trên con đường cạnh căn nhà có những chú Alaska đáng yêu đang kéo xe tuyết chạy vút qua. Xuống xe, nhìn thấy cảnh này, Ninh Tịch lập tức kinh ngạc, qua, chỗ này đẹp quá. Như trong thế giới cổ tích vậy, khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em tới thế giới cổ tích thật sự. Khu resort này có cấu trúc thiết kế như ở Phần Lan. Lúc này, trên trời đã bắt đầu có tuyết rơi, Lục Đình Kiêu dùng tấm chăn dày gói cả người cô lại, sau đó bế cô đi về phía căn nhà. Vào cửa rồi, Lục Đình Kiêu mới cẩn thận đặt cô xuống. Chỉ thấy trong phòng bày một tấm thảm nhung thiên nga vừa lớn vừa trắng, trước mặt là lò sưởi đang tỏa nhiệt ấm áp. Trên chiếc thảm đối diện lò sưởi có bày một chiếc bàn thấp, trên bàn đã có đủ thức ăn ngon nóng hổi, có salad thịt cua, bánh tát chanh, bánh taco Mexico, format camembert, thịt bò nướng sốt lê và gỏi cá hồi theo kiểu Việt Nam. Bày đầy cả một bàn, đi chơi cả một ngày. Ninh Tịch lập tức bị bàn thức ăn này hấp dẫn muốn ăn ngay lập tức. Nhưng, không biết Lục Đình Kiêu lại lôi đâu ra một bó tường vi màu đỏ đưa cho cô tặng em này. Ninh Tịch chớp mắt, kinh kinh ngạc nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương thơm mát xộc thẳng vào mũi. Bó tường vi đỏ này như vừa được cắt từ trên cây xuống, trên cánh hoa còn đọng lại xương, trông tràn đầy sức sống. Ninh Tịch chợt nghĩ tới ý nghĩa của tường vi đỏ. Tường vi đỏ hình như là đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt thì phải. Lục Đình Kiêu lẳng lặng nhìn cô gái đang ôm bó tường vi, thích không? Ninh Tịch gật đầu lia lịa rồi theo phản xạ mà ngẩng lên nhìn mái nhà bằng thủy tinh, nhìn ra bầu trời tuyết trắng bên ngoài, thích, lãng mạn quá. Hôm nay sao tự dưng lại long trọng thế, khiến cô ngẩn hết cả ra. Hôm nay là kỷ niệm ngày thứ 5 mình yêu nhau. Lục Đình Kiêu đáp, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã gần một tuần trôi qua, chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi. Ủa, sao lại là ngày thứ 5, có ý nghĩa đặc biệt gì không? Ninh Tịch không hiểu suy nghĩ của Đại Ma Vương cho lắm. Chẳng phải mọi người thường kỷ niệm những ngày kiểu như 100 ngày, 1 năm, 3 năm sao? Ngày thứ 5 có nghĩa là gì? Lục Đình Kiêu, đối với anh mà nói, mỗi ngày được quen em đều là ngày đặc biệt. Ninh Tịch, được rồi, ông thánh của tôi. Ván này anh thắng, những món ăn Đại Ma Vương chuẩn bị đều rất ngon miệng đến từ nhiều quốc gia. Ninh Tịch xoa cái bụng căng tròn, thấy xấu hổ vì ăn nhiều quá. Không không không, chuyện này không thể trách cô được, tại Đại Ma Vương đấy chứ, ai bảo anh ấy bày cả mâm cơm ngon thế ra làm gì. Ăn xong, Ninh Tịch ôm chăn vừa sưởi ấm vừa biếng nhác vùi người vào lòng Lục Đình Kiêu. Cô nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay không nhịn được mà cảm khái, Lục Đình Kiêu à, tự dưng em phát hiện em có rất nhiều tình địch đấy nhé. Vừa đuổi được một khả nhi, thì lại một quan tử giao chạy tới. Lục Đình Kiêu ảm đạm nhìn cô, lát sau mới trả lời, nhiều hơn anh. Ý chỉ có nhiều tình địch bằng anh không? Chỉ 4 chữ, đủ để giết gọn Ninh Tịch. Làm gì có, nói linh tinh, anh làm gì mà nhiều tình địch đâu. Ninh Tịch có chết cũng không chịu thừa nhận, có cần anh đếm cho em không? Đáng sợ nhất là anh không chỉ phải phòng nam mà còn phải ngừa cả nữ nữa. Khụ, không cần đâu. Được rồi, được rồi. Cô không dám oán thán mình có nhiều tình địch nữa đâu. Chương 762, liệu chú có ở bên cô ấy không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nửa đêm, tại Bạch Kim Đế Cung, sau khi Lục Đình Kiêu đưa Ninh Tịch về Châu Giang Đế Cảnh, vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Mạc Lăng Thiên. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết người bên kia đã uống không ít, nói từng chữ nghe cũng chẳng rõ, cứ la hét bảo anh phải qua chỗ anh ta uống rượu, ồn ào một lúc rồi chỉ nghe thấy bụp một tiếng, sau đó không thấy tiếng gì nữa, hình như bị ngã rồi. Lục Đình Kiêu cau mày, không còn cách nào khác đành cầm chìa khóa lên lái xe tới chỗ Mạc Lăng Thiên. Kết quả, vừa tới đã thấy Mạc Lăng Thiên nằm thẳng cẳng trong tuyết trước cửa nhà. Nếu anh không tới, chắc anh ta sẽ nằm đó cả đêm mất. Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm, nhấc người dậy. Kết quả, Mạc Lăng Thiên vừa được nhấc lên đã đem cái miệng toàn mùi rượu phả vào Lục Đình Kiêu, tử giao, tử giao. Trước lúc Lục Đình Kiêu bị Mạc Lăng Thiên hôn thì lạnh lùng lên tiếng, cậu muốn chết à? Nghe thấy âm thanh này Mạc Lăng Thiên bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Địch mẹ, sao lại là chú? Sau đó lại bất mãn lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là hôn cậu một cái thôi sao? Bảo vệ trinh tiết đến thế cơ à? Mà tôi cũng đâu phải phụ nữ. Lục Đình Kiêu tháo lỏng cổ áo, bực bội đỡ người vào trong. Mạc Lăng Thiên nằm ườn trên sofa như cá chết, hai mắt vẫn chân chân nhìn lên đèn pha lê trên trần nhà. Lục Đình Kiêu, chắc chú cũng biết chuyện tôi thích tử giao nhỉ? Lục Đình Kiêu nhìn anh ta, không nói gì. Hừ, đúng là phí lời. Năm ấy tôi vì cổ mà không tiếc xuất ngũ sớm, sợ lúc tôi không ở bên cô ấy sẽ bị chú cướp đi mất. Nhưng, sự thật thì dù tôi có lúc nào cũng ở bên cạnh cổ, thậm chí còn theo cổ ra tận nước ngoài, cổ vẫn không phải là người của tôi. Năm ấy, khi quan tử giao di dân qua nước ngoài, anh liền lập tức làm thủ tục chuyển trường, ở nước ngoài tròn 3 năm, mãi tới khi người trong nhà lấy cái chết ra đe dọa anh mới chịu về, khoảng thời gian ấy cũng thường ra nước ngoài thăm cô, không hề cắt đứt liên lạc. Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cô ấy về nước nhưng không ngờ thứ nhận được lại chỉ là tuyệt vọng. Mạc Lăng Thiên nói liên miên hồi lâu, cuối cùng nhìn Lục Đình Kiêu hỏi, chú có từng thích tử giao không? Nếu không có thỏ con, liệu chú có ở bên cô ấy không? Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên mang theo vào phần sốt sắng. Không, Lục Đình Kiêu đáp không chút do dự. Mạc Lăng Thiên siết chặt nắm đấm, thật à, chú có dám nói từ trước đến giờ chú chưa từng thích tử giao không? Hai người ở bất cứ phương diện nào cũng rất xứng đôi. Trước khi gặp được cô ấy, tôi chưa từng thích ai hết. Mạc Lăng Thiên hiểu, cô ấy mà Lục Đình Kiêu nhắc tới chính là tiểu bạch thỏ kia. Chú đấy, thật tàn nhẫn, ánh mắt tử giao chưa từng rời khỏi cậu ta, còn mình thì lại tự coi cậu ta là tình địch lớn nhất. Thế mà từ trước tới giờ tên này vẫn luôn giữ vững thái độ người ngoài cuộc. Có điều, thái độ của Lục Đình Kiêu lại khiến anh mơ hồ dâng lên một chút hy vọng. Lúc Mạc Lăng Thiên đang thất thần, Lục Đình Kiêu lấy một quyển sổ bìa da to bằng lòng bàn tay từ trong ngực ra, ném vào lòng ông bạn rồi đi thẳng. Gì thế hả? Mạc Lăng Thiên tiện tay cầm quyển sổ lên, mở ra xem. Sau đó, trong mắt như lòi ra, cầm quyển sổ như cầm thánh kinh. Trong đó lít nha lít nhít đều là nét chữ cứng cáp quen thuộc của Lục Đình Kiêu. Mà nội dung lại là những sai lầm nghiêm trọng trên con đường theo đuổi quan tử giao của anh. Mẹ nó, cái tên này làm ra cái thứ này từ bao giờ vậy, đúng là tầm ngầm tầm ngâm mà đấm chết voi. Tất nhiên, anh cũng không cho rằng tên này làm vậy là vì nghĩ tới tình anh em gì với anh. Hai, ngay việc giải quyết tình địch cho thỏ con cũng còn phải tự mình ra tay. Thật quá hiểm, địch, sao chú không nhắc nhở tôi từ sớm hả? Trong biệt thự truyền ra tiếng hét xé giọng của Mạc Lăng Thiên. Chương 763, lòng tiểu bảo như mò kim đáy biển. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ học, nhưng Bánh Bao nhỏ lại dậy từ sớm đem đống quần áo trong tủ lục tung lên ngắm một lượt, chỉ ngắm thôi cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lục Cảnh Lễ dựa người vào cửa phòng tiểu bảo, ngáp một cái, bảo bối à, con thay quần áo thôi sao còn lề mề hơn cả phụ nữ thế hả? Còn nữa, con dán giấy nhớ lên quần áo để làm gì thế? Anh ta để ý thấy Bánh Bao nhỏ cứ lôi bộ nào ra là trên bộ đó lại dán thêm một tờ giấy nhớ, hơn nữa trên giấy lại đánh số. Đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi não của thằng bé này chứ cái gì. Bánh Bao nhỏ cũng chẳng đoái hoài gì tới ông chú của mình, vẫn đang lật tung quần áo lên rồi dán giấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nửa tiếng nữa qua đi, cuối cùng nhóc con cũng chọn được một bộ đánh số lớn nhất trong đống quần áo kia. Thấy tiểu bảo hài lòng mặc một bộ vest bé con màu xanh sapphire lên người, Lục Cảnh Lễ giật giật khóe miệng, nghiêng đầu nói với anh trai, anh, ai cũng nói lòng dạ đàn bà sâu như mò kim đáy biển. Nhưng tiểu bảo nhà anh, chắc phải là mò ở rãnh Mariana một luôn đấy. Một nơi sâu nhất trên thế giới. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn những con số được đánh dấu trên quần áo rồi thản nhiên nói, mấy cái số đó là số lần Ninh Tịch hôn nó khi nó mặc mấy bộ đồ ấy. Lục Cảnh Lễ, tốt lắm, rất mang phong cách tiểu bảo. Đáp án này, có để anh nghĩ nát óc chắc cũng không thể nghĩ ra được. Khiến anh Sa Mạc lời hơn chính là, không ngờ Lục Đình Kiêu lại hiểu được. Đúng là con đẻ có khác. Sau khi Bánh Bao nhỏ thay đồ xong, lập tức lon ton chạy tới trước mặt ba, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngước mắt nhìn anh, ý là, ba ơi, con chuẩn bị xong hết cả rồi, có thể đi tìm cô tiểu tịch được rồi. Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn con trai, thản nhiên nói, hôm nay ba đưa con tới chỗ ông bà nội, hôm nay cô tiểu tịch có việc bận. Mặt Bánh Bao nhỏ tức thì ngứa ra, sét đánh giữa trời quang, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Phụt, Lục Cảnh Lễ bị vẻ mặt của bé con chọc cười thành tiếng, anh cũng bẫy con trai anh quá rồi đấy. Người ta thay quần áo mất 2 tiếng đồng hồ mới xong thì anh lại bảo không phải tới chỗ cô tiểu tịch của người ta. Thế có khác quái gì đang mừng rỡ mở lì xì đầu năm, cuối cùng lại phát hiện ra trong đó là đề thi thử đại học không hả? Bánh Bao nhỏ trưng ra vẻ mặt tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương nghiêm trọng, quay đầu chuẩn bị chạy về phòng. Lúc này, Lục Đình Kiêu mới nói thêm một câu, mai là chủ nhật, cô tiểu tịch với sư phụ của con sẽ cùng tới. Nghe thấy vậy, vẻ mặt con sẽ không tin vào thế giới này nữa của tiểu bảo lập tức lại đầy sức sống trở lại. Thế nên Lục Đình Kiêu mới thuận lợi đưa được tiểu bảo ra ngoài. Trước lúc ba người lên xe, Lục Đình Kiêu bỗng dừng lại nói với lão quản gia, chú Viên. Đại thiếu gia, cậu có gì cần dặn dò? Lục Đình Kiêu, mang con gấu của tiểu bảo qua đây cho tôi. Gấu, lão quản gia còn tưởng Lục Đình Kiêu muốn dặn dò gì nhưng nghe thấy vậy liền mờ mịt chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của Lục Đình Kiêu, lão quản gia và hai người hầu khác cẩn thận buộc con gấu mà tiểu bảo tham gia hoạt động lúc trước thắng được lên nóc xe. Địch, anh hai, anh lại muốn làm gì vậy? Về nhà mà đem con gấu, to tướng này về làm gì? Lục Cảnh Lễ đỡ chán, sao mỗi lần ở cạnh hai cha con nhà này, trí thông minh của anh lại lùi dần đều vậy? Chương 764, quăng xuống một con gấu bông. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tại Lục Trạch, hừ, hai đứa chúng mày, tao không gọi điện dục thì chúng mày sẽ không nghĩ tới chuyện về nhà có đúng không? Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn nhìn thấy hai cậu con trai trở về lúc đầu còn tỏ ra tức giận, nhưng sau khi thấy Lục Đình Kiêu dắt tiểu bảo theo, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng, ôn hòa đi rất nhiều. Tiểu bảo tới rồi đấy à? Nhan Như Ý hoàn toàn không hề đoái hoài tới hai ông con, chạy thẳng tới chỗ tiểu bảo. Tiểu bảo à, lâu lắm không gặp, con có nhớ bà nội không? Ông nội thì sao, con có nhớ ông nội không? Lục Sùng Sơn không chịu yếu thế hỏi. Từ lần tiểu bảo bị sốt cao ấy, họ đồng ý giao tiểu bảo cho Lục Đình Kiêu và trong khoảng thời gian đó không hề gặp tiểu bảo, lúc này sớm đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Tiểu bảo nhìn ông nội rồi lại nhìn bà nội mới cúi đầu viết hai chữ nhớ. Một cái cho bà nội, một cái cho ông nội, rất công bằng. Hai ông bà nhìn chữ nhớ của Tiểu Bảo, bỗng cảm thấy thật vui sướng, thậm chí còn có tác dụng hơn cả ăn cả thuốc tiên. Trên bàn ăn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thay nhau gắp đồ ăn cho Tiểu Bảo, bát Tiểu Bảo chất thành một ngọn núi nhỏ. Lục Đình Kiêu thỉnh thoảng còn được hỏi vài câu liên quan tới Tiểu Bảo, còn Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn như người vô hình luôn. Mẹ, con Bảo này, rốt cuộc mẹ gọi con về đây làm gì vậy? Từ lúc con về tới đây đến giờ mẹ chưa hề nhìn con lần nào đâu đấy. Lục Cảnh Lễ oán thán, Nhan Như Ý híp mắt cười nhìn Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không thèm ngẩng lên, mẹ nhìn mày làm gì? Mày có gì hay mà nhìn? Lục Cảnh Lễ, có thật là mẹ đẻ không vậy? Hóa ra gọi anh về cũng chỉ là tiện thể thôi hả? Đúng là chẳng có thằng con nào như thằng con này, như cái rễ cây, ăn xong, Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng có chút tác dụng. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn để Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo ra vườn chơi, giữ mình Lục Đình Kiêu lại. Trông sắc mặt hai người rất kém, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị hỏi tội rồi. Nhan Như Ý tỏ ra thất vọng nói, Đình Kiêu, nếu không phải tối qua Hân Nhiên gọi điện cho ba mẹ, con còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây? Đáng ra lúc đó tôi không nên mềm lòng để chúng nó đưa Tiểu Bảo đi, giờ thì hay rồi đấy. Lục Sùng Sơn oán giận nhìn Nhan Như Ý. Chắc chắn khoảng thời gian này cô gái kia đã dùng mọi cách lợi dụng Tiểu Bảo để tiếp cận con trai ông nên hai người mới phát triển nhanh như vậy. Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc ấy Tiểu Bảo đã như vậy rồi. Lúc hai người đang đấu võ mồm nhiệt liệt thì thấy Tiểu Bảo chạy tới, ngoài ra, bên cạnh còn có một con gấu bằng nhung to đùng nữa. Lục Cảnh Lễ ở phía sau gấu bông thở hồng hộc thò đầu ra, má ơi, nặng quá, mệt chết tôi mất thôi. Đây là, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bảo lần đầu tham gia hoạt động gia đình giành được giải nhất, rất có ý nghĩa kỷ niệm nên muốn mang tới cho ông bà nội xem. Lục Đình Kiêu chậm rãi nói, vừa dứt lời, vẻ dương cung bạt kiếm của hai ông bà liền biết mất đưa tay đón Tiểu Bảo, thật thế à? Tiểu Bảo của ông bà giỏi quá, còn cố tình muốn mang tới cho ông bà xem nữa. Lục Cảnh Lễ, được rồi, xem như biết được tác dụng của con gấu đó rồi. Ba mẹ anh sau khi biết được chuyện anh và Ninh Tịch quen nhau nhất định sẽ lập tức gọi tới hỏi tội. Kết quả, vừa mới mở miệng hỏi thì đã bị con trai phủ đầu, ném cho một con gấu bông. Chương 765, con trai bà cũng không phải mù. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Ý vì thấy áy náy nên mới cố gắng không gặp Tiểu Bảo, Lục Sùng Sơn thì ôm suy nghĩ tao mặc kệ, để xem mày dạy Tiểu Bảo thành thế nào. Kết quả, không ngờ Tiểu Bảo còn tốt hơn trong tưởng tượng của họ. Rõ ràng có thể thấy bé con mập mạp hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Trong thâm tâm, chuyện họ lo lắng nhất chính là liệu Tiểu Bảo đến trường có bị các bạn học khác bắt nạt vì thằng bé không biết nói hay không, lại thêm cả cái tính tình quái gở của nó nữa. Nhưng, chuyện ông bà lo lắng không hề xảy ra. Bị Lục Đình Kiêu phá đám, hai người đều chìm đắm trong niềm vui Tiểu Bảo thích ứng được với môi trường trường học mà quên luôn cả chuyện chính. Sau khi hai ba con đi rồi, Nhan Như Ý vội la lên, hai đứa nó đã phát triển đến mức này rồi, giờ phải làm sao đây? Hay tôi đi tìm cô gái kia nhé. Đấy là kế sách cuối cùng, bà cũng biết tính cách con trai bà rồi đấy, động vào cô gái đó là cách vạn bất đắc dĩ, cách tốt nhất là để con trai mình tự đổi ý thôi. Thế chẳng lẽ cứ nhìn mà không làm gì cả à? Tôi còn tưởng cô gái này là người hiểu chuyện, ai ngờ tôi nhìn lầm người rồi. Nếu thật sự không có ý đồ gì, vậy sao còn phát triển với Đình Kiêu đến mức này? Bà hoảng cái gì, chẳng phải chỉ là quan hệ yêu đương thôi sao? Bà, nghĩ mối quan hệ như vậy thì bền vững được bao lâu? Nói không chừng sau khi ở bên nhau rồi cảm giác mới mẻ qua đi, tự nó sẽ tách ra thôi. Huống hồ, Tử Giao về nước rồi, con trai bà cũng đâu phải là mù, nó không biết chọn thế nào chắc. Lục Sùng Sơn hiếm có khi nào thấy nghĩ thoáng thế, ông tỏ ra rất thoải mái. Phải, Tử Giao, còn Tử Giao nữa mà, tôi hồ đồ quá đi mất. Nhan Như Ý nghe vậy cảm thấy yên tâm không ít, bà tỏ ra vui mừng nói, may mà Tử Giao về kịp thời. Tôi đã nhìn con bé trưởng thành, đám con gái trong giới chỉ có nó là xuất sắc nhất, rất hợp với Đình Kiêu nhà mình. Nếu không phải 7 năm trước nhà con bé chuyển ra nước ngoài, nói không chừng hai đứa nó giờ đã thành đôi rồi, tôi đâu cần phải bận lòng nhiều đến thế. Nói đi nói lại, mấy cô gái tìm xem mặt lúc trước, có ai bì được với con bé đâu. Chính thế đấy, hơn nữa nam chưa cưới, nữ chưa gả, giờ cứ để chúng nó tự nhiên cũng không muộn. Chúng ta không phải làm gì hết, chỉ cần tạo chút cơ hội cho hai đứa là được. Hay là tối chủ nhật này hẹn bên nhà họ Quan tới đây ăn bữa cơm đi. Nhà mình là nhà trai, cũng nên chủ động một chút, vừa hay tiện thể hỏi thăm ý bên phía nhà họ Quan xem thế nào. Nhan Như Ý lập tức đưa ý kiến. Không cần hỏi thăm, ông Quan sớm đã gọi điện cho tôi rồi, nghe ý của ông ấy, chắc chắn cũng giống ý của chúng ta thôi.

Ý của anh là tôi không bằng một ả đàn bà bán tiếng hát ở quán ba sao? Tại sao? Tôi phải biết lý do. Anh đưa tôi một lý do. Sinh Nguyệt, không có anh em vẫn sống rất tốt. Nhưng mà cô ấy thì không như vậy. Cô ấy chỉ có anh thôi. Cô ấy cần anh hơn em. Ha, thật buồn cười. Ý anh là vì tôi quá mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc mình cho nên tôi đáng bị vứt bỏ. Trong xe, Ninh Tịch chật chật lưỡi, đúng là cỏ chỉ có đi ăn đêm mới có cá vào bụng. Không ngờ lại biết được một bí mật lớn như này nha, khó trách mấy tháng qua Tần Sinh Nguyệt mất hút, hóa ra là chuyện hôn nhân có vấn đề. Cái này, có khi là cơ hội tốt không chừng. Hai người nó cãi vã mấy câu, sau đó tan rã trong không vui. Người đàn ông kia lên xe rồi cũng chẳng buồn quay đầu lại mà lái đi mất. Tần Sinh Nguyệt mới nãy còn kiêu căng phách lối không ngừng mắng chửi gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, yếu ớt khóc không thành tiếng, làm gì còn nửa phần khí thế lúc trước. Ninh Tịch rón rén xuống xe, đi tới cạnh Tần Sinh Nguyệt, này, xin lỗi làm phiền cô Tần. Tôi là người của Studio Tắc Linh, cút. Tần Sinh Nguyệt tức giận quá to, hiển nhiên cô không muốn bị ai quấy rầy lúc này. Ninh Tịch cũng không nhiều lời nữa nói thẳng luôn, cô Tần. Nếu như tôi có thể giúp chồng cô hồi tâm chuyển ý thì cô có thể mặc đồ của Tắc Tinh trong tuần lễ thời trang không? Tần Sinh Nguyệt cười mỉa một tiếng, hừ, cô có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý sao? Nếu cô có thể làm anh ta hồi tâm chuyển ý, đừng nói là quần áo, có bắt tôi mặc bao tải rách cũng được. Cô Tần, tôi nói nghiêm túc, chỉ cần cô nói cụ thể chuyện của người phụ nữ kia, quá trình hai người họ quen biết thì trong 3 ngày, tôi có thể đảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ. Tâm trạng của Tần Sinh Nguyệt hiện giờ cực tệ, cô vốn không muốn nói lời nhảm nhí với cái người từ trên trời rơi xuống này nhưng mà vừa mới muốn mở miệng chửi thì lại nghe thấy những lời khiến cô đổi ý. Khiến Nghiêm Quân Hạo vừa tự vả mồm vừa cầu xin cô tha thứ sao? Cái này là chuyện có nằm mơ cô cũng muốn, nhưng mà, làm sao có thể chứ? Ninh Tịch thấy vẻ mặt Tần Sinh Nguyệt dao động, lập tức nhanh chóng lôi ra một lốc bia từ cốp sau, tôi có bia này, muốn uống không? Tần Sinh Nguyệt nhìn cô một cái, sau đó lên xe. Đây là nể mặt cái lốc bia đó. Hay nói đúng hơn thì cái Tần Sinh Nguyệt cần lúc này là một người để có thể chút bầu tâm sự. Chương 768, Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tần Sinh Nguyệt uống liền 3 chai bia rồi mới chậm rãi nói, tôi với Quân Hạo là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi dường như không có bất cứ một trắc trở nào. Cứ thế mà kết hôn thôi. Sau khi cưới thì sinh hoạt cũng rất ngọt ngào. Tính tình tôi hay nóng nảy nhưng anh ấy vẫn rất bao dung tôi, còn chiều tôi hơn cả ba mẹ tôi nữa. Mấy cái trò xã giao kia cũng chỉ là gặp dịp thì đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra cái gì. Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao lần này anh ấy lại như bị quỷ ám như vậy, bị một con hát ở quán bar làm cho u mê như vậy. Thậm chí còn muốn ly dị tôi. Lúc phát hiện ra chuyện của bọn họ, tôi đã đến quán ba đó cho cô ta mấy cái bạt tai, kết quả. Cô biết không, anh ta bảo vệ cho ả đàn bà kia ngay trước mặt tôi. Hôm đó còn đòi ly dị tôi. Ninh Tịch chống đầu, hơi nhướn mày, có phải cô gái kia có thân thế rất thê thảm không? Còn bảo là hát ở quán ba là để kiếm tiền vừa học vừa làm các kiểu. Đúng vậy, tôi đã điều tra rồi, những gì cô ta nói đều là thật, có khi. Cô ta đúng là một cô gái tốt thật, chẳng lẽ là tôi quá ác độc sao? Tần Sinh Nguyệt ôm đầu đau đớn nói. Ninh Tịch giật giật khóe miệng, tôi lại cô, một cô gái tốt sẽ đi gian díu với chồng của người khác sao? Cứ cho là trước đấy cô ta không biết đi nhưng cô đã chạy tới làm ầm như thế rồi thì cô ta còn có thể không biết sao? Cô nói cho tôi xem hiện giờ thái độ cô ta thế nào? Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi nói xin lỗi, nói là vì yêu Quân Hạo quá nên không có cách nào khác, không có anh ấy thì cô ta sẽ chết. Hơn nữa, cô ta đã từng tự sát 2 lần rồi, bệnh viện cũng nói là cô ta rơi vào tình trạng nguy kịch. Nói tới đây, Ninh Tịch đã đoán được đại khái câu chuyện. Cô gái kia nhất định là một người có thân thế không tốt và có khi vẫn còn là học sinh, nói là tới quán bar vừa làm vừa học là để kiếm tiền cho người nhà chữa bệnh các kiểu. Còn chồng của Tần Sinh Nguyệt đoán chừng là người trọng nghĩa, lại khá hiền lành. Anh ta thường xuyên phải đến quán bar kia xã giao nên bọn họ trở nên thân quen rồi thì cô gái kia nhất định sẽ coi anh ta thành chúa cứu thế hay thượng đế gì gì đó để ỷ lại với sùng bái. Bí kíp này tuy cũ nhưng là bí kíp tán trai kinh điển. Rất hợp để đối phó với kiểu người như Nghiêm Quân Hạo, huống chi đối phương còn đưa cả cái mạng ra đặt cược rồi. Ok, đã hiểu, được rồi, cô gái này, có vẻ độ khó hơi cao, 3 ngày xem chừng không đủ, 1 tuần đi, nhất định trả cho cô một người chồng tỉnh táo. Tần Sinh Nguyệt mê mang cùng khó hiểu nhìn Ninh Tịch, tôi không biết. Rốt cuộc cô lấy tự tin ở đâu ra vậy,

đưa tay chắn ngang tầm mắt của cô, này này này, cô nhìn đủ chưa hả? Có anh tôi rồi mà còn nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế hả, thật quá đáng. Ninh Tịch đẩy tay cậu ta ra, tiếp tục nhìn rồi nói, tôi chỉ quan sát quân địch thôi. Lục Cảnh Lễ bực tức, quỷ mới tin cô, ánh mắt dán chặt lên người người ta rồi kìa, cánh đàn ông mấy người chỉ có thế là giỏi thôi. Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, này, anh không thấy cái câu vừa rồi có chút vấn đề à? Lục Cảnh Lễ lúc này mới chớp chớp mắt, dường như có chỗ nào không đúng thật. Ninh Tịch sờ cầm một cái, nhìn Cảnh Lễ như có điều suy nghĩ, nhưng mà Lục Cảnh Lễ này, công bằng mà nói thì cô gái này rất thu hút đàn ông. Chẳng lẽ anh nhìn mà không có chút cảm giác nào sao? Cảnh Lễ khinh bỉ hừ một tiếng, không có, cô ta còn lâu mới là mẫu người tôi thích. Ninh Tịch nhướng mày, hừm, anh cũng có mẫu người để thích cơ à? Theo tôi biết thì cũng chỉ có thời gian gần đây anh mới bắt đầu thời kỳ ăn chay thôi, năm đó số cô em qua tay anh nhiều không kể xiết, gầy mập gì cũng chơi cơ mà. Sắc mặt Lục Cảnh Lễ hơi đen một chút, đương nhiên là tôi có mẫu người mình thích chứ. Cô đừng có nói như thể tôi là động vật ăn tạp có được không hả? Để tôi nói cho cô nghe, mẫu người tôi thật sự thích là thần tiên tỷ tỷ có dung mạo siêu phàm thoát tục, phất tay phát là bay lơ lửng trên không trung như thi triển lăng ba vi bộ. Dựa vào cái mặt của anh ý hả? Ninh Tịch liếc mắt, phất tay một cái nói, anh cứ làm chó độc thân cả đời đi. Chương 772, đi bắt Pokemon nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sao, yêu cầu này của tôi chẳng sao chút nào có được không hả? Hồi trước tôi hỏi cô thích mẫu người kiểu gì, cô còn bảo là chân đạp cân đầu vân đó. Lục Cảnh Lễ hừ hừ, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch nói, đúng rồi, đột nhiên tôi nghĩ sao cô không bảo anh tôi tới tán cô ta nhỉ? Anh hai ra tay còn nhanh hơn tôi nữa đó, đảm bảo không cần đến 7 ngày, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rồi. Cô đó, chỉ biết hành hạ tôi thôi. Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc anh ta một cái. Thừa lời, anh là hoa có chủ rồi, tôi không cho phép. Lục Cảnh Lễ, cô mà còn ngược đãi chó nữa thì tôi không làm. Ninh Tịch lúc này mới vội vội vàng vàng xoa cái đầu chó của Cảnh Lễ. Ừ, không ngược đãi, không ngược đãi, anh ngoan nha. Kịch bản tôi đưa cho anh đã xem chưa? Vừa nhắc tới cái này đầu Lục Cảnh Lễ lập tức đầy hắc tuyến. Cái kịch bản gì mà cầu huyết thế hả? Chả có một tí sáng tạo nào. Chẳng phải cô nói cô em này rất khó dụ sao? Dựa vào cái kịch bản này có được không thế? Khó khăn chỉ là đối với người khác thôi. Là anh thì cứ yên tâm đi. Đừng nói là cô gái trẻ thế này, cho dù có là bà mẹ một con cũng bị anh đốn ngã thôi. Đi, đi, đi bắt Pokemon nào. Ninh Tịch vừa nói vừa vỗ một cái lên bả vai của Lục Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đẩy cái người vẫn luôn cằn nhằn đầy oán hận này đi làm chính sự. Trên sân khấu, Dương Thi Nhu vẫn đang đánh đàn, mà Lục Cảnh Lễ cầm một bông hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ngây thơ bước từng bước về phía Dương Thi Nhu. Vào lúc này, Lục Cảnh Lễ còn đeo tai nghe Bluetooth để nghe Ninh Tịch chỉ thị từ xa, đi đi, tôi cũng không cầu anh chỉ cần liếc mắt đã thành công, chỉ cần đặt bông hoa lên trên đàn dương cầm thì nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ninh Tịch rất sợ Lục Cảnh Lễ lại làm cái gì vẽ rắn thêm chân nên gắt gao nhìn chằm chằm. May mà biểu hiện của Lục Cảnh Lễ coi như không tệ, trước khi Dương Thi Nhu đàn xong thì lịch sự đặt một bông hoa hồng trắng cạnh đàn dương cầm, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào bao hàm tình ý kia liếc cô ta một cái rồi mới xoay người rời đi. Ninh Tịch quan sát phản ứng của Dương Thi Nhu một chút, có cả kinh ngạc lẫn sự vui mừng như điên không cách nào giấu được nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Trên cơ bản thì những phản ứng này của cô ta đều nằm trong dự đoán của Ninh Tịch. Ok, xong rồi, thu quân thôi, anh mời Cương đi ăn đồ nướng, đồng thời Ninh Tịch cũng đứng dậy, theo chân Lục Cảnh Lễ rời khỏi nhà hàng. Cảnh Lễ bất mãn làu bào, tôi vẫn cảm thấy hình như quá đơn giản rồi, cô làm loạn lên rồi huy động cả một thức thần cao cấp như tôi chỉ để đập một con muỗi sao. Ninh Tịch không nhịn được nữa mắng, có phải anh muốn ăn đòn đúng không? Đơn giản không tốt à? Tôi không coi anh là trâu là ngựa mà sai bảo thì anh ngứa người đúng không? Dù sao chăng nữa anh cũng là em chồng tương lai của tôi đấy, tôi hố ai cũng không hố anh được, tôi có thể ngược đãi anh hả? Mặc dù đây là lời khen, nhưng tôi có cảm giác mình lại bị ngược. Rời khỏi nhà hàng xong, hai người tìm một quán ven đường gọi ít chân gà với bia. Thật sự tôi không cần lẳng lơ thêm một chút sao? Nếu không cô ta làm sao biết được thân phận của tôi? Lục Cảnh Lễ vẫn không yên tâm mà tụng kinh. Anh thì biết cái gì, tự giới thiệu thì quá lâu rồi, phong thái của anh bày cả ra đó rồi, nhất định cô ta sẽ tự mình nghe ngóng thôi. Ngày mai với ngày kia anh cứ tiếp tục đến đó tầm này, mỗi lần chỉ cần tặng một bông hồng trắng thôi. Đến ngày thứ tư anh tặng cô ta một bó hoa 999 bông, sau đó bao toàn bộ nhà hàng mời cô ta dùng bữa. Dĩ nhiên tiền mua hoa với tiền bao nhà hàng là tôi trả. Chương 773, cô có thể đừng chia tay anh tôi không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Cảnh Lễ bĩu môi một cái, cô cũng đúng là hạ cả vốn gốc, chả lẽ không nghĩ nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào sao? Ninh Tịch nhún nhún vai, còn có thể làm gì, đánh anh một trận cho hả giận là xong. Địch, mới nãy còn nói tôi là em chồng tương lai cho nên không ngược đãi tôi cơ mà. Hai người trò chuyện một hồi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kinh hoàng bật dậy rồi xòe tay ra đếm đếm, vừa đếm xong lại nói thôi chết rồi. Xong đời xong đời xong đời, cái gì xong đời, Ninh Tịch câm nín nhìn Cảnh Lễ. Hôm nay là tròn 7 ngày cô với anh tôi chính thức hẹn hò. Là ngày thứ 7 đúng không? Bộ dạng Lục Cảnh Lễ như thể tận thế tới nơi rồi. Đúng thế, sao vậy? Ninh Tịch khó hiểu, Lục Cảnh Lễ đặt chân gà trong tay xuống, tiểu Tịch Tịch. Tôi không cần cô làm mãn hán toàn tịch, cũng không cần xôi sườn. Đâu, cô có thể đừng chia tay anh tôi có được không? Anh tôi thật lòng thích cô mà. Ninh Tịch đần mặt, gì thế? Mới uống vài hớp bia mà anh đã say rồi sao? Tôi muốn chia tay với anh trai anh lúc nào? Lục Cảnh Lễ rưng rưng muốn khóc nhìn cô, thì là, hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Chẳng phải trước kia cô quen ai cũng không quá 7 ngày sao? Ninh Tịch, khó trách đang yên đang lành Lục Đình Kiêu lại làm ra cái gì mà kỷ niệm 5 ngày. Khó trách cô cứ cảm thấy Lục Đình Kiêu là lạ chỗ nào. Chẳng lẽ anh ấy cũng nghĩ như vậy sao? Cô đã, hoàn toàn cạn lời. Khách sạn 6 sao nào đó ở Đế Đô, chú Quan, đã lâu không gặp, Lục Sùng Kiệu nhiệt tình đi lên bắt tay một người đàn ông. Quan Thụy cũng mang vẻ mặt cởi mở, cười nói, nhiều năm không gặp anh Lục rồi, sao anh chẳng thay đổi chút nào thế này, vẫn cứ trẻ trung y như xưa. Nhìn một cái đã biết không có gì cần bận tâm rồi. Quan phu nhân đứng một bên cười nói, có hai người con trai tài giỏi như vậy đương nhiên là không có gì bận tâm rồi. Nào có chứ, hai thằng con trai nhà chúng tôi mỗi thằng đều phiền chết đi được. Nào có chi kỷ như con gái hai người chứ. Nhan Như Ý thân thiết khoác tay Quan Tử Giao, vẻ mặt rất hài lòng. Tử Giao đúng là càng lớn càng đẹp. Hai nhà hàn huyên một lúc rồi mới ngồi vào bàn cơm. Lần này Tử Hào không về cùng sao? Không về, nó đưa chúng tôi về nước xong lại chạy đi luôn. Công ty bên kia không thể để không được. May mà còn có Tử Giao ở cạnh hai người. Đúng thế, con bé này đúng là, nghe bảo vừa mới lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đúng không? Một cô gái trẻ mà có thành tích như vậy, đúng là không dễ dàng. Nhan Như Ý không ngừng tán dương. Cha mẹ hai bên nói chuyện khí thế ngất trời, bầu không khí giữa Quan Tử Giao với Lục Đình Kiêu cũng không tệ. Đình Kiêu, anh có nhớ Cao Trác không? Là bạn học cũng đồng thời là hội trưởng hội học sinh cấp 3 đó. Quan Tử Giao tìm đề tài, mặc dù xa cách suốt 7 năm nhưng mà bọn họ có vô số kỷ niệm. Đó là thứ mà không cách nào xóa sạch được. Ừ, lúc trước cậu ta đầu tư cổ phiếu vào khoa học kỹ thuật, cuối cùng lại không thu hồi được vốn. Quan Tử Giao cảm thán, mặc dù bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật nhưng có rất nhiều công ty hệ thống phòng ngự không tốt, rủi ro quá lớn. Rất khó mà phát hiện được ai là người chiến thắng sau cùng, nên cũng khó mà đưa ra đánh giá hợp lý về bọn họ. Quả thật là rủi ro cao, ngoài ra còn có hai yếu tố khác, một là nhu cầu về nguồn vốn lớn nhưng tiềm lực của công ty không đủ. Hai là công ty quá non trẻ, loại này nguy hiểm quá lớn ngay cả em cũng không dám chen chân vào. Cũng có ngoại lệ, chương 774, quá trình tạo rất đen. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Quả thật đúng là cũng có ngoại lệ, ví dụ như công ty IM và CN. Mặc dù hai công ty đều có hệ thống phòng ngừa kém nhưng luôn có lời bởi vì có nguồn tiền lưu động khá sung túc. Năm đó anh lấy giá 3,56 đô la Mỹ một cổ phiếu mua 7% cổ phần của IM. 3 năm sau IM lại thay đổi chiến lược kinh doanh, bắt đầu rút vốn về và tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Giờ mỗi cổ phiếu đã có giá 32,8 đô la Mỹ, ước chừng tăng gấp 10 lần. Anh đúng là lợi hại, lĩnh vực gì cũng dám chơi. May mắn thôi, anh cứ khiêm tốn, trước mặt em không cần giả bộ thế đâu. Phụ huynh hai nhà nhìn hai đứa bé thì đều tỏ vẻ hài lòng. Hai người nhìn xem, hai đứa trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Hai người không biết đó thôi. Cái thằng này nhà tôi bình thường ở nhà dẫu tôi có nói rách cả miệng nó cũng chỉ trả lời một chữ ừ. Hiếm lắm nó mới cho được một câu đầy đủ. Đừng có nhắc tới nữa, con bé nhà tôi cũng như thế cả thôi. Tôi nhớ khi còn bé hai đứa nó cũng chơi thân với nhau lắm. Quan Thụy vốn còn đang kín đáo phê bình chuyện Lục Đình Kiêu đã có một đứa con trai và hiện còn đang có bạn gái. Nhưng mà, nghĩ tới cam kết của Lục Sùng Kiêu rồi lại nhìn những gì Lục gia đạt được sau khi Lục Đình Kiêu tiếp nhận thì ông ta lại thấy mấy vấn đề kia chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, đám cưới này có thể mang về cho Quan gia những lợi ích to lớn không cách nào tưởng tượng được. Trên thực tế,

chẳng lẽ hôm nay nhà hàng nghỉ mà lại không thông báo cho cô biết? Nếu như nghỉ thì, vậy thì, chẳng phải hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông đó nữa sao? Cô ta cố gắng bảo bản thân mình phải bình tĩnh, loại người như Lục Cảnh Lễ cho dù có coi trọng mình chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Có điều, trong sâu thẳm nội tâm cô ta lại là dã tâm và khát vọng đang sôi sục, cô ta đã bị dao động. Tuy rằng gia cảnh cô ta nghèo khó nhưng trời phú cho cô ta vẻ ngoài xinh đẹp, với thứ này cô ta không thiếu đàn ông theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng mà, cô ta làm sao có thể để những kẻ tầm thường đó vào mắt, rồi đến một ngày cô ta cũng tìm thấy cơ hội, tóm được con cá lớn là Nghiêm Quân Hạo. Người đàn ông đó có thể khiến cô ta hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và bước vào thế giới của anh ta. Huống hồ, anh ta không chỉ có gia thế, vẻ ngoài cũng điển trai và tính cách lại dịu dàng như hoàng tử trong truyện cổ tích. Phù hợp với tất cả yêu cầu của cô ta, thế nên cô ta quyết tâm, cho dù có chết cũng nhất định phải tóm chặt lấy con cá này. Còn về phần vợ anh ta, đợi đến lúc cô ta leo lên được vị trí vợ chính thức thì liệu còn ai nhớ được cô ta đã làm thế nào để có được người đàn ông này? Nhưng mà, sau khi những đóa hồng trắng đó xuất hiện, lòng tham và dục vọng bị đè nén trong lòng cô ta lại lần nữa thức tỉnh. Con người là thứ sinh vật có lòng tham không đáy. Nghiêm Quân Hạo đúng là rất tốt nhưng đột nhiên cô ta lại phát hiện. Ra rằng trên Nghiêm Quân Hạo thế nhưng lại có thứ còn tốt hơn nữa. Mà cô ta lại được trời cho một dáng vẻ xinh đẹp thế này, thực ra còn xứng đáng có được thứ tốt hơn nữa mới phải. Giống như chiếc hộp Pandora một khi đã bị mở ra thì không có cách nào đóng lại, cái suy nghĩ đó một khi đã xuất hiện đã không thể xóa bỏ. Cùng với lần tặng hoa hồng trắng thứ hai, lần thứ ba, nó lại càng lớn hơn. Cho nên dù có biết sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nhưng cô ta vẫn không kiềm nén được lòng tham. Nó như một cây leo sinh sôi nảy nở bén dễ bám chặt. Nhà hàng đóng cửa khiến vẻ mặt Dương Thi Nhu tràn đầy mất mát. Cô ta chuẩn bị gọi điện cho quản lý hỏi xem thế nào. Nhưng mà, vừa mới rút điện thoại ra, nhà hàng đang tối tăm đột nhiên sáng bừng lên, chiếc đèn chùm pha lê xa hoa chỉ được bật trong những ngày quan trọng cũng sáng lên. Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy dưới chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ chói mắt xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen nghiêm túc, cà vạt màu đỏ thẫm. Trên ngực trái đeo một chiếc đồng hồ quả quýt theo kiểu phục cổ, bên trong mặc jean màu nâu và sơ mi trắng theo kiểu Anh, tay còn ôm một bó hoa hồng trắng rất to, cả người như thể một nhân vật nào đó vừa bước ra khỏi truyện cổ tích. Không ngoài dự đoán, Dương Thi Nhu đã hoàn toàn sững sờ, dường như không có cách nào tin vào mắt mình được. Ngay sau đó, chiếc đàn dương cầm vốn dĩ mỗi ngày cô ta đều chơi, giờ đã có người khác đang đàn, bên cạnh còn có cả một ban nhạc. Chuyên nghiệp hợp tấu lên những giai điệu nhẹ nhàng. Trên một chiếc bàn cạnh đó đặt duy nhất một cây nến đang cháy cùng với hoa tươi và các món ngon. Chương 778, thời cơ then chốt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một giây trước cô ta còn tưởng mình hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông này mà buồn bã không vui. Không ngờ một giây sau, anh ấy lại dùng cách như thế này để xuất hiện trước mặt mình, niềm vui này dường như khiến cô ta muốn nổ tung. Cứ như thế, tim cô ta đập càng lúc càng nhanh. Mắt mở to nhìn người đàn ông đang bước từng bước một đến trước mặt mình, sau đó đưa 99 đóa hồng trắng trong tay lên. Dương Thi Nhu sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ kinh ngạc vừa ngỡ ngàng lại vừa hoài nghi, cảm ơn ngài mấy ngày trước đã tặng hoa cho tôi, không biết ngài là... Chào em, tôi họ Lục, rất xin lỗi vì đã mạo muội làm những chuyện này, nhưng mà, sau khi suy nghĩ rất lâu tôi lại không thể khống chế được sự kích động. Tôi là ai không quan trọng, tôi rất thích em đánh đàn. Em có thể coi tôi như là, fan của em cũng được, không biết tôi có vinh hạnh được mời em cùng ăn tối. Dương Thi Nhu dè dặt do dự mất vài phút rồi mới đưa tay ra nhận lấy bó hoa, giả vờ ngây thơ hoàn toàn không hiểu ý của anh ta đối với mình. Ngài khách khí quá, tôi cũng không phải là nhạc công chuyên nghiệp, đến đây đánh đàn cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi. Lục Cảnh Lễ lịch sự kéo ghế ra cho cô ta, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm không chấp, không, cái mà tôi nói đến không phải là piano mà là người đánh piano cơ. Tim của Dương Thi Nhu bỗng nhiên đập thình thịch, trong góc khuất, Ninh Tịch nhìn cảnh trước mắt mà vô cùng hài lòng, nhưng mà... Đợi cả nửa ngày lại không nghe thấy câu tiếp theo của Lục Cảnh Lễ. Sau đó, cô nhìn thấy cái tên này đang gãi đầu. Ám hiệu này có nghĩa là anh ta đã quên mất lời thoại rồi. Ninh Tịch cạn lời, mép giật giật, chấp nhận làm một cái máy nhắc thoại, tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em. Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ nghe được Ninh Tịch mớm lời tiếp tục nói, tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt tôi không cách nào rời khỏi em được. Ninh Tịch vội vàng nhắc nhở, Lục Cảnh Lễ, chú ý thái độ của anh đấy. Anh đừng có bình tĩnh thế có được không? Ra vẻ căng thẳng một chút cho tôi xem nào. Anh có biết cái gì là cảm giác lần đầu tiên yêu một người không? Phải thể hiện ra cảm giác yêu lần đầu, Nghe chưa? Ok, vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ lặng lẽ sa sầm xuống, tình đầu cái mông. Tuy rằng anh ta đã yêu rất nhiều lần nhưng căn bản không biết cảm giác yêu lần đầu là như thế nào đâu, được chưa? Từ trước đến nay anh toàn bị người ta yêu không hà. Nếu không biết thật, thì anh lắp bắp cho tôi, siết chặt ngón tay vào hoặc lật đi lật lại cái gì đó, thông qua những chi tiết nhỏ ấy mà thể hiện ra ngoài. Ninh Tịch đành phải ra tay dạy dỗ, may mà khả năng tiếp thu của Lục Cảnh Lễ cũng coi như là cao, lập tức siết chặt ly rượu sau đó tu ực một ngụm, vẻ mặt căng thẳng, hơi lắp bắp nói, tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng thấy ai giống em, thật sự là rất kỳ lạ, cảm giác đó tôi không thể nói ra được đó là cảm giác gì. Tôi nghĩ, có phải tôi gần em thêm một chút nữa, thì tôi có thể hiểu được không? Tôi, cũng không biết mình đang nói gì nữa, em có hiểu ý tôi không? Thấy người đàn ông cao quý như Lục Cảnh Lễ thế nhưng ở trước mặt mình lại giống như một thằng nhóc mới biết yêu, điều này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Dương Thi Nhu thoáng cái đã bình tĩnh lại. Cô ta có cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ hết tất cả trong lòng bàn tay, hơn nữa lòng tham hư vinh cùng sự tự tin cũng có được cảm giác thỏa mãn lớn lao. Cô ta cười khẽ, nói theo kiểu lập lờ nước đôi, chắc là do chúng ta có duyên. Tiếp sau đó mọi chuyện phát triển cũng coi như là thuận lợi, bầu không khí mờ ám bao phủ toàn bộ bữa tối. Về cơ bản đã đạt được hiệu quả mà Ninh Tịch muốn. Tiếp sau đó là tìm một thời cơ then chốt, chương 779, cho anh thêm một cái đùi gà. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bình thường khi Dương Thi Nhu tan làm, Nghiêm Quân Hạo đều sẽ đến đón cô ta. Cho nên, lúc Lục Cảnh Lễ tỏ ý muốn đưa cô ta về nhà, Dương Thi Nhu đương nhiên là từ chối ngay lập tức, cô ta nói rằng mình còn hẹn với bạn thân, không thể để bạn thân chờ được. Thế nên, Lục Cảnh Lễ liền về trước, thực tế là, Lục Cảnh Lễ căn bản không đi mà đứng đợi trong một góc tối. Rất nhanh sau đó, một chiếc Porsche xuất hiện trong bãi đỗ xe. Nghiêm Quân Hạo xuống xe, như thường lệ bước đến đón Dương Thi Nhu rồi thương yêu hôn lên môi cô ta, làm việc có mệt không? Lục Cảnh Lễ, đến lượt anh xuất hiện rồi đó. Cảnh này phải diễn xuất bằng ánh mắt, nhất định phải cực kỳ khiếp sợ cộng thêm đau khổ không thể tin nổi như đã thất tình, khoa trương một chút cũng không thành vấn đề. Biết chưa, Ninh Tịch dặn đi dặn lại, mép Lục Cảnh Lễ dần giật, khinh thường liếc cô một cái, sao cô không chuyển nghề sang làm đạo diễn đi? Bởi vì tôi sợ gặp phải toàn diễn viên như anh, tôi sẽ bị tức chết. Cô, ông đây rõ ràng diễn rất tốt đấy, được chưa? Được rồi, lần đầu tiên đã là rất tuyệt rồi. Mau đi đi, bọn họ sắp hôn xong đến nơi rồi kìa. Ninh Tịch vội vàng đẩy anh ta ra ngoài, con hàng này diễn tốt mới là lạ, rõ ràng là đã yêu không biết bao nhiêu lần. Kết quả là chẳng có tí kinh nghiệm về mối tình đầu nào, hoàn toàn không để tâm. Người thông minh chỉ cần nhìn là biết anh ta đang chơi đùa. Chẳng trách các cô gái chỉ muốn đè anh ta. Lục Cảnh Lễ làm theo đúng kịch bản, cạch một cái, chìa khóa xe cầm trên tay rơi xuống đất, sau đó nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ. Không thể nào tin được, dáng vẻ đau khổ bởi vừa mới cho rằng mình gặp được tình yêu đích thực, kết quả lại phát hiện ra tình yêu đích thực của mình đã có người thương. Sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ, mặt Dương Thi Nhu thoáng cái đã tái mét, hiển nhiên là không nghĩ đến Lục Cảnh Lễ đã đi rồi mà lại quay lại. Má nó chớ, tôi bảo anh khoa trương nhưng không bảo anh khoa trương đến mức này, mắt trợn to quá rồi, biểu cảm của anh không đủ chân thực, đừng có đứng được ra đó nữa. Sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất, quay người đi luôn đi. Ninh Tịch dục, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lên xe, Lục Cảnh Lễ nằm bò trên ghế sau, mệt như chó chết, đóng kịch thật sự quá khó, cảm giác cả người sắp kiệt sức đến nơi. Đương nhiên rồi, đây cũng là chuyện yêu cầu kỹ năng cả đấy. Ngày mai tôi còn phải làm gì nữa? Đã xong xuôi hết rồi, ngày mai anh không cần phải làm gì cả, cứ mặc kệ cô ta. Hôm sau nữa chúng ta còn một cảnh cuối cùng là có thể đóng máy rồi. Cảm ơn đạo diễn Ninh, ngoan, lát nữa thêm cho anh cái đùi gà vào hộp cơm. Tôi đến, lúc Ninh Tịch trở về chung cư, vừa mới dừng xe không ngờ lại nhìn thấy hai người quen. Hai kẻ đang thân mật dựa vào nhau kia, hình như là Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc căn bản rất ít khi ở lại căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh, cộng thêm việc sau khi History nổi tiếng thì cô ta lập tức mua một căn biệt thự. Thế nên, lại càng ít khi quay về đây, không ngờ hôm nay thế mà lại đụng phải. Tô Diễn, ba em nói, đợi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, ba em sẽ nhân cơ hội này nhắc đến chuyện để em vào công ty với ông nội em. Lần trước lúc ba nói ông đã không vui rồi, lần này lại nhắc đến nữa. Liệu ông có tức hơn nữa không, dù sao ông nội hình như vẫn đang đợi chị em về. Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đầy khó xử hỏi, sao có thể thế được, ông nhìn thấy em ưu tú như vậy, nhất định sẽ thay đổi ý định thôi. Ninh Tuyết Lạc khẽ thở dài một tiếng, thực ra thì, em không muốn đi lắm, dù sao thân phận của em cũng khó xử, Nhưng mà, em thực sự không nhẫn tâm từ chối ba, trước đây em đã từ chối ba rất nhiều lần rồi. Em sợ ba sẽ thất vọng. Hơn nữa, em cũng thật sự rất muốn chia sẻ gánh nặng cho ba và ông nội, nhưng mà...